Đế quốc bại gia tử. Chương 1466, đầu bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, thật không có ý gì à, quân sở soái đài bên này một người có râu quai nón đại hán mở miệng vừa nói. Hắn tên là Hạng Phong, là lần này đi theo Độc Cô Tín tới đây một cái chư hầu vương. Phong quốc là nước Thương, quả thật không có ý nghĩa. Có một cái màu da so với trắng, tràn đầy phúc hậu, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa người trung niên, ngay sau đó phụ họa. Hắn là Hạ Vương, Hạng Thu, cái này hai cái chư hầu vương cũng là lần này viện quân chủ lực tạo thành. Bọn họ tất cả mang theo 200.000 đội ngũ, trên soái đài, đều là theo bản năng gật đầu. Trước mắt xem ra, kết quả của cuộc chiến tranh này có thể xác định, bọn họ là tất thắng. Phe địch bắt đầu không nhúc nhích, mất đi tiên cơ, mà bọn họ nơi này binh lực ưu thế, đã phát tỏa ra ngoài. Phía trước nhất binh lính đã cùng phe địch giao thủ, rất rõ ràng đánh kẻ địch lần lượt tháo chạy, mà địch quân mắt sáng chỗ, chính là điều động như vậy cường lực chiến xa, quả thật rất lợi hại, so Lỗ Quốc chế tạo cũng lợi hại hơn, đơn giản là xông ngang đánh thẳng, không thể ngăn trở, dĩ nhiên, vậy quả thật cho bọn hắn quân đội tạo thành chút tổn thương. Nhưng so với toàn quân mà nói, cũng không cần quan tâm. Bởi vì binh lực quá nhiều, cơ số quá lớn, nhất là mới vừa rồi, bọn họ còn chiếm được một cái tin, phe địch cũng không có viện quân, nhìn như nhiều, nhưng thật ra là có rất nhiều người cỏ phối hợp ở trong đó. Vàng thau lẫn lộn, bởi vì thời tiết nguyên nhân, cách khá xa liền không thấy rõ, nguyên lai là đang chơi cỏ cây đều là binh cái này một bộ. Đây có thể không dọa được bọn họ. Ngược lại bộc lộ ra một vài vấn đề. Mất đi tầng kia ngụy trang, địch quân bất quá là cố làm ra vẻ hổ dẫy. Bọn họ không dám chủ động đánh ra, chính là tốt nhất chứng minh. Bởi vì bọn họ sợ lui, vừa có thể lui tới chỗ nào đâu. Vừa lui, liền thư sướng tinh thần, sau đó thì càng tốt đánh. Chỉ là mặt đất hoàn cảnh quá kém, mà ảnh hưởng tiến về phía trước tốc độ. Nếu không chiến quả đã sớm làm lớn ra. Bất quá cũng sắp, trọng trang kỵ binh lập tức phải vọt tới địch quân trước mặt. Mà bọn họ còn không có phản ứng. Đoán chừng là ngu, những đại nhân vật này đều rất lạc quan, chỉ có một cái người ngoại lệ. Đó chính là Hạng Thái. Hạng Thái chau mày, hắn tổng cảm thấy không đúng. Quảng cáo, không nên như thế đơn giản. Cùng Vương Khang giao chiến đã có một đoạn thời gian. Người này là tuyệt đối thiên tài quân sự. Hắn tư tưởng không câu thúc. Người cỏ mượn tên. Như vậy mưu lược cũng có thể dùng đi ra. Thật đang thời điểm đại chiến nhưng biểu hiện ra tới một bộ không có tư thái. Cái này quá khác thường. Khác thường tức là yêu. Hắn nhìn sang. Toàn bộ chiến trường nơi tràn ngập. Đều là bọn họ quân đội. Mà phe địch một mực không nhúc nhích. Đây càng giống như là một loại hấp dẫn. Hấp dẫn bọn họ binh lực toàn bộ đưa vào. Không đúng, chỉ ít phe địch mũi tên công còn không có sử dụng. Lừa bọn họ như vậy nhiều mũi tên. Không phải là cũng để chứ. Hằng Vương, ngươi là phát hiện cái gì không? Độc Cô Tín chú ý tới Hạng Thái diễn cảm. Không biết, ta tổng cảm thấy không có như thế đơn giản. Ha ha, Hạng Phong cười to nói. Ta nói Hằng Vương ngươi là bị Vương Khang hù vỡ mật sao? Thật ra thì cũng có thể hiểu, ở Vương Khang trong tay ăn nhiều như vậy thua thiệt, hao binh tổn tướng nghiêm trọng, có loại ý nghĩ này cũng bình thường. Hạng Thu phụ họa, chỉ là trong giọng nói đều là ý giễu cợt, người suy nghĩ nhiều quá, đây không phải là một phiến thật tốt tiền cảnh sao? Mấy người đều là cười nói, báo, ngay tại lúc này, có một cái làm binh tới đây, mới vừa phát hiện phe địch chiến xa xông vào ta binh. Chỗ đi qua, lưu lại dầu lửa dấu vết. Có thể xác định, phe địch là đang dùng chiến xa đi trong chiến trường khoảnh vẩy dầu lửa. Cái gì? Khoảnh vẩy dầu lửa? Nghe được này, mọi người nhất thời ngẩn ra. Hạng Thái sắc mặt đại biến. Bận bịu nói, khoảnh vẩy dầu lửa là phải dùng lửa công. Mà đại quân chúng ta đầy vài. Hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi à, Độc Cô Tín cũng là con ngươi hơi co lại. Nghe nói qua công thành dùng dầu lửa, thủ thành dùng dầu lửa, nhưng chưa nghe nói qua ở nơi này dạng chính diện trong khi giao chiến dùng dầu lửa. Đúng, là như vậy, nhất định là như vậy. Hạng Thái lớn tiếng nói. Vương Khang một mực không điều động binh lực, chủ động công kích, chính là chuẩn bị dùng như vậy mưu kế. Toàn bộ chiến trường đều là người chúng ta. Chấm, ha ha, đây là Thương Vương Hạng Phong cười to nói. Ta xem Hằng Vương ngươi không chỉ là để cho Vương Khang hù vỡ mật, còn để cho sợ choáng váng. Mặt đất đều là nước đọng bùn lầy. Dầu lửa vẩy trên mặt đất có thể đốt sao? Hắn hỏi một cái vấn đề, để cho tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Đúng vậy, đây là một cái đơn giản thông thường. Không nói hoàn cảnh như vậy, liền nói là hoàn toàn khô ráo mặt đất. Dầu lửa vẩy trên mặt đất, sẽ trực tiếp thấm vào, thì có ích lợi gì? Đúng vậy, căn bản không dùng sao? Vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Kẻ ngu thôi. Hạng Phong vuốt tay nói, bị các ngươi phân là sùng bái phe địch thống soái, rõ ràng là cái không hiểu thông thường kẻ ngu. Ha ha, mọi người phá lên cười, không thèm để ý chút nào. Là người ngu sao? Hạng Thái nỉ non, Vương Khang tuyệt đối không phải kẻ ngu. Có thể hắn không nghĩ ra, bởi vì bọn họ bỏ quên một cái bản chất vấn đề. Dầu lửa cùng lửa đen dầu là có khác biệt. Vương Khang tại sao phải lựa chọn ở hoàn cảnh như vậy? Chính là lợi dụng mặt đất nước đọng. Lửa đen dầu khoảnh rác lên đi, sẽ không thấm vào. Hơn nữa như cũ có thể đốt. Ai, không nên suy nghĩ nhiều. Xem chúng ta kỵ binh hạng nặng, thì phải xông tới. Cái này thời tiết đáng chết. Hạng Thu lại bổ sung một câu. Mặt đất hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn. Xông lên lực rõ ràng yếu bớt. Tốc độ cũng không mau. Mọi người cũng nhìn sang, tràn đầy thần sắc hưng phấn. Quảng cáo, một đạo màu đen nước lũ, nhìn xa xa, là có thể cho người rung động thật lớn. Oanh, oanh, ngay tại lúc này, họa phong đột biến, chỉ gặp được ở trọng trang kỵ binh bên trong đột nhiên xảy ra một đạo nổ mãnh liệt. Mắt thường có thể gặp được đang nổ trung tâm, thua xiển niềng, mà đây loại động tĩnh, vậy lan truyền chung quanh, làm cho đội ngũ đều kinh hãi. Nguyên bản ngay ngắn xung phong đội ngũ, lập tức xuất hiện hỗn loạn, mà như vậy cũng tốt giống như là một cái tín hiệu. Oanh, oanh, ngay sau đó, từng đạo nổ ầm, tiếp vang liên tục triệt. Không chỉ là ở trọng trang kỵ binh nơi đó, ở toàn bộ chiến trường liên tiếp phát sinh, hình như là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quy luật. Cái loại này nổ, bao trùm diện tích cực lớn, nổ trung tâm, thương vong cực lớn, làm cho nguyên bản có tự chiến trường xuất hiện trống chỗ. Hỗn loạn trầm trọng hơn, mà đây loại nổ còn không có dừng lại ý, vẫn còn tiếp tục. Rất rõ ràng, trọng trang kỵ binh bị chĩa vào, nơi đó cũng là nghiêm trọng nhất phe địch. Bọn họ là ở trọng giáp dưới sự bảo vệ, đau thương bất xâm, nhưng cái khó lấy ngăn trở nổ mang tới đợt khí nhiệt độ cao. Hơn nữa cái loại này đồ sộ động tĩnh lớn, làm cho chiến mã bị sợ hãi, bắt đầu qua loa chạy nhanh, muốn rời khỏi chỗ này khu vực. Chúng mất khống chế, như vậy ngược lại đối mấy phe tạo thành tổn thương. Tình huống giống nhau phát sinh ở các nơi, hơn nữa còn là đột nhiên tới giữa, làm cho cũng lửa, người người sợ hãi không thôi. Khắp nơi đều là ánh lửa tràn ngập, mà đây cũng đem nguyên bản khoảnh vẩy trên mặt đất lửa đen dầu đốt. Oanh, từng đạo đường dây nóng nhô lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.